Cám dỗ ngọt ngào. Chương 80, tiểu quả đáng trách cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mà, tiểu quả không chịu từ bỏ. Chị Đường Đường, để em giúp chị đi có được không? Em đẩy xe lăn giúp chị. Vừa nói, cô nhóc vừa phấn khởi đẩy xe lăn cho Đường Đường. Phó Tuấn không yên tâm. Nói, tiểu quả, cháu cẩn thận chút. Không sao đâu chú Phó. Chú cứ yên tâm đi. Tiểu quả không hề đều bụng. Nói, cháu có phải trẻ con đâu. Lục Mi cũng nói, a Tuấn, anh cứ yên tâm đi. Tiểu quả ngoan lắm. Lâm Mạc nói với Phó Tuấn, đi thôi, chúng ta đi lái xe trước. Lục Mi, em xuống nhanh lên nhé. Tiểu quả vẫy tay với Lục Mi. Bọn con xuống dưới chở mẹ. Lục Mi vẫn chưa trải đầu xong. Bèn nói, vậy được, mọi người xuống trước đi. Tiểu quả, con phải nghe lời chị Đường Đường. Đừng chạy lung tung đó. Biết chưa? Đường Đường mỉm cười, nói, chị Tiểu Mi, chị yên tâm, em sẽ trông coi cô bé. Xuống dưới tầng, Phó Tuấn và Lâm Mạc tới bãi đỗ xe lấy xe. Bảo Đường Đường và Tiểu Quả chờ bọn họ ở cửa. Phó Tuấn và Lâm Mạc đi được một lát. Tiểu Quả nhìn Đường Đường. Hỏi, chị Đường Đường, có phải chị thích chú Phó không? Đường Đường hơi xấu hổ. Mặc dù ánh mắt của Tiểu Quả rất ngây thơ, nhưng không biết vì sao cô cứ cảm thấy không thoải mái cho lắm. Chắc là cô không thích người khác nhìn mình chăm chú như thế chăng? Mặt cô đỏ lên, nói, Tiểu Quả, em nói lung tung gì vậy? Tiểu Quả bĩu môi, phản bác, thích là thích thôi, có gì mà ngại nói. Chị dám thích mà còn không dám thừa nhận à, đúng là dối trá. Đường Đường không ngờ một đứa trẻ lại có thể nói ra những lời như thế. Cô càng lúng túng hơn. Còn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào thì Tiểu Quả đã nói tiếp. Chị biết không, mẹ em và chú Phó ở bên nhau nhiều năm lắm rồi. Ngay từ lúc em chưa chào đời đó. Nói tới đây, Tiểu Quả nhìn chằm chằm vào Đường Đường. Không nói gì thêm nữa. Đường Đường lập tức hiểu ra. Tiểu Quả đáng trách cô sao? Thực ra Đường Đường không rõ mối quan hệ giữa Phó Tuấn và Lục Mi cho lắm. Tuy rằng cô cảm thấy Lục Mi thích Phó Tuấn, nhưng tối qua Phó Tuấn đã giải thích với cô rồi. Anh vẫn luôn coi Lục Mi là em gái. Cô phải nói chuyện này với Tiểu Quả thế nào đây? Tiểu Quả còn nhỏ như thế. Cho dù có nói thì chưa chắc cô nhóc đã hiểu. Thực ra có rất nhiều đứa trẻ không thích chia sẻ những thứ thuộc về mình. Ví dụ như đồ ăn, đồ chơi gì đó. Có lẽ đối với Tiểu Quả, Phó Tuấn như một nơi để nương tựa. Đột nhiên biết chú mình thích người khác hơn. Cô nhóc không chấp nhận được. Cô phải giải thích thế nào đây? Đường Đường lưỡng lự nói. Tiểu Quả, cho dù chị thích chú Phó thì cũng không có nghĩa là sau này chú Phó sẽ không quan tâm tới Tiểu Quả nữa. Tình cảm mà chú ấy dành cho chị và dành cho em không xung đột gì với nhau cả. Tiểu Quả nhìn chằm chằm vào Đường Đường. Đột nhiên nói. Nhưng nếu thích chị thì chú Phó sẽ không ở bên mẹ em nữa. Cũng sẽ không làm bố em. Tiểu Quả nói bằng giọng trách móc. Chị Đường Đường, chị không biết là mẹ em thích chú Phó lắm sao? Không là mẹ em và chú Phó đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi sao? Sao chị lại chia rẽ hai người họ cơ chứ? Chị đúng là đồ xấu xa. Đường Đường sốt sắng muốn giải thích với Tiểu Quả. Ai ngờ Tiểu Quả đột nhiên chạy ra sau xe lăn của cô. Đẩy mạnh về phía trước. Nơi bọn họ đang đứng là trước của công ty. Đằng trước là mấy bậc thang. Thêm vài mét nữa là đường cái. Đường Đường không ngờ là Tiểu Quả lại đột nhiên đẩy xe lăn của mình. Cô không kịp phản ứng gì cả. Bị đẩy xuống bậc thang. Chiếc xe lăn xóc nảy trên bậc thang. Đường Đường cũng không ngồi vững được nữa. Cả chiếc xe lăn trượt xuống dưới. Cô sợ đến tái mặt. Hét lên thất thanh. Phó Tuấn và Lâm Mạc đang lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Nhìn thấy cảnh ấy, Phó Tuấn sợ mất hồn mất vía. Chẳng quan tâm tới việc dừng xe. Cứ thế lao thẳng ra khỏi xe. Nhưng anh vẫn chậm một bước. Không thể túm được Đường Đường. Chỉ biết trơ mắt nhìn xe lăn đụng vào dải cây xanh ven đường. Bịch, một tiếng, Đường Đường văng ra ngoài đường. Một chiếc xe ngoặt từ bên trái tới. bị dải cây xanh cản trở tầm mắt nên tài xế không nhìn thấy tình hình bên này. Đến khi đường văng ra đường mới thấy rõ. Tài xế toát mồ hôi lạnh, vội vàng đạp chân phanh. Gần như là ngay tức khắc, Phó Tuấn xông tới, ôm đường lăn sang một bên. Chiếc xe con màu bạc phát ra tiếng phanh xe chói tai. Vượt qua người Phó Tuấn, đụng vào cái cây ven đường. Không chỉ có Tiểu Quả và Lâm Mạc, ngay cả Lục Mi vừa ra đến cửa cũng bàng hoàng trước biến cố đột ngột ấy. Phó Tuấn chỉ cần chậm nửa giây nữa là bánh xe sẽ cán qua người anh. Phó Tuấn không để ý đến bản thân, cuống quyết bế đường lên, vội vàng hỏi, đường, em sao rồi, có bị thương không? Đường sợ gần chết, mở mắt to ngơ ngác nhìn Phó Tuấn, không nói được một câu nào cả, gương mặt trắng nõn của cô tái nhợt vì quá hoảng sợ. 5 năm trước, cũng vì tai nạn giao thông nên cô mới biến thành người tàn tật. Hơn nữa vụ tai nạn ấy vô cùng nghiêm trọng. Hầu như mấy chục người trong xe đều tử vong tại chỗ. Hình ảnh máu me ấy để lại ám ảnh tâm lý sâu nặng trong lòng đường. Đến giờ vẫn chưa xóa nhòa được. Vừa rồi nghe thấy tiếng phanh xe chói tai ấy, cô sợ đến mức suýt thì ngất xỉu. Cách chương.